Mị U Danh Tử, chương 9, góc truyện audio.com. Tôn Nguyên Huy tàn nhẫn cơ hồ làm Nguyễn Tân cả người nóng lên, chỉ là Hạ Thề cẩn thận tỉ mỉ như hắn đang miêu tả khiến dòng nước y chảy không ngừng, càng đừng nói lại thổi lại liếm lại cá nâm đế bị xoa phát đau không ngừng run rẩy, thời điểm giữa huyệt phun ra một cổ nước, Nhiệu Đạo bị khiêu khích khẩu cũng chua xót, bàn tay ở bụng hơi dùng sức ấn, nước tiểu căng lên mãnh liệt. Lúc nhịn không được tiết ra một chút, nước mắt lại trước một bước rơi xuống. Tôn Nguyên Huy nhịn không được thở dài, rốt cuộc vẫn thua tay. Nguyễn Tân sướng đến muốn ngất xỉu như làm nũng ôm cổ hắn. Xấu hổ cùng sảng khoái dưới tác dụng, trên dưới hai bên đều ngăn không được khóc lên. Khi kết thúc, Nguyễn Tân chỉ cảm thấy hai chân mất đi cảm giác. DM thủy tí tách từ trên bếp chảy xuống dưới, trên sàn bếp thành một vũng nhỏ. Đầu óc say rượu nguyên bản không thể thanh tỉnh đã trải qua một hồi tính ái như vậy lại hôn hôn trầm trầm ngủ. Thậm chí lúc Tôn Nguyên Huy tắm cho y cũng chưa tỉnh lại. Tôn Nguyên Huy nhìn y ngủ đến nhu thuận, lẩm bẩm nói mớ nghe không hiểu, nhịn không được hôn mũi y một chút, nói đùa. Nguyễn Nguyễn vẫn là tiểu bảo bảo đâu. Hai chữ, bảo bảo, mơ hồ khắc vào cốt tủy Nguyễn Tân, vừa mới nhắc tới y liền dãy dụa, một bên nói. Không sinh bảo bảo, một bên cuộn thành một đoàn, bộ dáng đáng thương hề hề nháy mắt khiến Tôn Nguyên Huy nhấc tay đầu hàng. Hắn chỉ là muốn một kết tinh cùng Nguyễn Tân, một cái so với chính mình càng có lực ràng buộc thuyết phục hơn, nhưng nếu Nguyễn Tân thật sự kháng cự như vậy kia hắn lui một bước cũng không phải không thể. Nhưng tiền đề là Nguyễn Tân sáng sớm hôm sau rời giường không có một bên vuốt bụng nói lần này nhất định sẽ hoài thượng, một bên xuống lầu trộm sơ thuốc tránh thai trong ngăn kéo. Nguyễn Tân bị Tôn Nguyên Huy đột nhiên xuất hiện dọa sợ tay run lên liền rơi viên thuốc đầy đất. Mắt thấy sự tình bại lộ, Nguyễn Tân hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, toàn bộ ngăn kéo đều kéo ra. Vậy mát xa cùng Tôn Nguyên Huy không phân cao thấp hấp dẫn lực chú ý hắn. Hắn đỡ Nguyễn Tân nửa ngồi dưới đất lên, cầm lấy căn gậy mát xa nhiệt tình nghiên cứu như xem văn kiện. Trên cán màu đen che kín hoa văn, ngón tay mấy giờ trước còn làm y dục tiên dục tử đảo qua những hoa văn đó, cuối cùng dừng lại trên quy đầu cực đại, mặt trên được khảm một viên bi thép vi diệu nhô lên. Ngón tay Tôn Nguyên Huy điểm ở mặt trên, cong gậy mát xa ra một độ cung. Nguyễn Nguyễn thích loại này, mặt Nguyễn Tân càng nóng càng hồng, ăn qua Tôn Nguyên Huy kích cỡ cái khác tự nhiên vô vị. Y đã từng dựa vào ký ức thân thể đặt làm theo yêu cầu thứ này, thậm chí hoa văn mặt trên đều là phỏng theo dương VT Tôn Nguyên Huy, hiện tại bị chính chủ cầm, Nguyễn Tân hận không thể đào đất chui vào. Tôn Nguyên Huy ngón tay buông lỏng, gậy mát xa màu đen đáp tới trên mặt Nguyễn Tân, vừa vặn để bên miệng y, lấy ra gậy mát xa này bất quá là nó chiếm kích cỡ yêu thế, vật khác rơi trên đất càng khó coi. Nguyễn Tân bị ánh mắt Tôn Nguyên Huy tìm tòi nghiên cứu nhìn đến run sợ, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, một ngụm đem gậy mát xa để bên môi hàm vào trong miệng. Tôn Nguyên Huy nhíu mày, không nghĩ tới chính mình còn không có hưởng thụ đãi ngộ thế nhưng đã bị một cây gậy mát xa nhanh chân đến trước. Góc truyện audio.com, hắn đem đồ vật trong tay kéo ra ngoài, trơ mắt nhìn môi đỏ tươi nhấp qua từng hoa văn màu đen, ở giữa lưu lại một đoạn nước sáng lấp lánh, sau đó đảo bên ngoài. Nguyễn Tân dùng răng nhẹ nhàng ma sát xung quanh, dưới lực của Tôn Nguyên Huy đồng thời vươn đầu lưỡi phác họa hình dạng quy đầu, mút hôn từ thân tập trung đến trước bộ phận nhô lên. Đầu lưỡi linh hoạt không ngừng đảo một chút thẳng đến nước bọt đem toàn bộ thân cây tẩm ướt. Ngón chân không thành thật theo quần Tôn Nguyên Huy mặc ở nhà một đường trượt lên, để ở địa phương ngạnh lên giữa hai chân hắn gãi một chút. Vùi đầu liếm láp như rốt cuộc thấy được người, trên gương mặt thanh thuần lộ ra một tươi cười ngượng ngùng, mời gọi. Tới sao, Tôn Nguyên Huy nhìn thoáng qua tiểu đồ chơi bát nháo trên đất bắt lấy mắt cá chân Nguyễn Tân kéo bên cạnh mình. Bàn tay ấm áp thia làn da tinh tế tìm kiếm, ở lúc Nguyễn Tân nhịn không được đem chân trở về một tay đem người kéo đến mép giường. Không đau, gậy mát xa trong tay đánh vào mặt Nguyễn Tân, trên cán đen bọc một tầng thủy dịch ở trên mặt trắng nõn lưu lại một đạo dấu vết ướt át. Anh nhẹ điểm liền không đau, Nguyễn Tân mở ra hai chân, giữa quần ngủ tơ lụa hiện từng đạo nếp gấp. Một bộ phận chính giữa ẩm ướt một khối, hiển nhiên thời điểm tự cấp gậy mát xa khẩu giao hoa huy. Tê đã ướt, ngón tay Tôn Nguyên Huy theo mắt cá chân Nguyễn Tân sờ soạng lên. Ngón tay ấm áp ở vài dệt mát lạnh xẹt qua. Thân thể theo ngón tay du tẩu nổi lên từng trận ngứa ngáy. Đầu gối Nguyễn Tân vừa thu lại tiếp theo bị Tôn Nguyên Huy gắt gao đè ở hai bên. Ngón tay vẽ đến huyệt khẩu xoay bốn phía theo một khối ướt át trực tiếp chọc ngón tay vào. Chân đơn bạc nháy mắt căng thẳng, năm ngón chân mượt mà đáng yêu cuộn thành một đoàn. Tôn Nguyên Huy ở nhất nhất hôn môi qua, sau đó hắn ấn tay Nguyễn Tân, nhẹ nhàng đẩy người ném lên giường. Ngón tay giữa huyệt nhân cơ hội rút ra, vệt nước không ngừng mở rộng. Nguyễn Tân thở hổn hển nhìn nam nhân đứng ở mép giường, nam nhân lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm giữa hai chân y, Nguyễn Tân bị nhìn cả người nóng lên, Hoa Huy. Tê hung hăng co rút lại một chút, huyệt khẩu dây dưa quần ngủ hướng rơi vào một vũng không rõ ràng, vệt nước bên ngoài liền mở rộng một vòng. Tôn Nguyên Huy cầm gậy massage đỉnh giữa hai chân Nguyễn Tân, hỏi. Như vậy còn muốn nhẹ điểm sao? Nói xong lại đỉnh gậy massage màu đen. Hừ ân, không, không cần cái này. Nguyễn Tân bắt lấy khăn trải giường dưới thân cọ về phía sau, còn chưa thoát khỏi gậy massage chọc ở huyệt khẩu đã bị Tôn Nguyên Huy túm về. Tôn Nguyên Huy ôm eo Nguyễn Tân trở mình y qua. Cánh tay hữu lực kẹp bên hông Nguyễn Tân hướng về phía trước là mi không thể không nhếch mông lên. Tôn Nguyên Huy kéo ra áo ngủ mình, áo ngủ mở rộng rũ tại thân thể đem cơ bụng lộ trong không khí. Dưới háng bị quần lót bao vây một đoàn đứng thẳng, vừa mới đem quần lót kéo ra cự vật bên trong liền gấp không chờ nổi nhảy ra. Tôn Nguyên Huy nắm dương VT mình ở trên mông Nguyễn Tân hung hăng trà sát. Dịch nhảy đằng trước vẩy ra, ở quần ngủ Nguyễn Tân rơi xuống một chuỗi. Không cần cái này, côn THT nóng bỏng thay thế gậy massage đỉnh giữa hai chân Nguyễn Tân. Nguyễn Tân cả người run lên, ngón tay bắt lấy khăn trải giường lại cọ cọ. Không cần, muốn, nguyên lai so với đồ vật của anh Nguyễn vẫn là thích gậy massage. Góc chuyện audio.com. Tôn Nguyên Huy xoay người lấy tiểu đao trong ngăn kéo, dùng thân đao lạnh lẽo miêu tả mông thịt tròn trìa. Nguyễn Tân kinh ngạc quay đầu lại, nhìn đến tiểu đao lóe quang sắc bén, eo lập tức sụp xuống. Đừng hỏi tôi ở đâu có the email protected, tình thú thôi. Ngô, gậy massage bị nhét vào trong miệng, Tôn Nguyên Huy đâm chọc miệng Nguyễn Tân, ôn nhu nói. Hàm hảo, chuôi đao theo khe hở hai vú tiến vào giữa hai chân. Chuôi đao thô ráp ma sát vải dệt tiếng vang phát ra rất nhỏ. Cảm giác thân thể đều tập trung ở nơi cùng chuôi đao tiếp xúc. Thịt non bên trong theo chuôi đao du tẩu run nhè nhẹ. Huyệt thịt gắt gao co rút lại, Hoa Hạch ở mũi đao lạnh lẽo nháy mắt lại nhịn không được hung hăng run một chút. Ngô, Tôn Nguyên Huy mở khuy quần ngủ Nguyễn Tân, sống dao tiến vào mông. Ngô, ân, Hoa Huy, tê gắt gao co rút lại rốt cuộc kiên trì không được, một cảm giác tê ngứa tập trung ở Hoa Hạch co rút lên, đem hoa dịch giấu ở chỗ sâu trong thân thể bài trừ ra ngoài. Hưng phấn như vậy, Tôn Nguyên Huy dùng mũi đao ở trên ngụy hoa nhẹ nhàng quét. Thịt môi phun ra nuốt vào đột nhiên buộc chặt đem mũi dao đẩy đến hoa dịch trên huyệt khẩu. Tôn Nguyên Huy liếm hoa dịch trên mũi đao, sau đó dao nhỏ bị ném ra xa. Gậy massage bị Nguyễn Tân hàm ướt lại nóng. Tôn Nguyên Huy đem nó rút ra theo giữa quần đỉnh vào Hoa Huy. Tê Nguyễn Tân, nhục đạo vừa mới cao trào không ngừng đem gậy massage xô đẩy ra ngoài. Tôn Nguyên Huy ở trên mông Nguyễn Tân đánh một cái, nhéo mông thịt xoa nắn mở ra. Thả lỏng, Nguyễn Tân bị đỉnh đến thân thể nhũn ra, đỉnh gậy massage được khảm bi thép chống vách trong không ngừng thâm nhập. Cán cây thô to đem huyệt đạo hoàn toàn căng ra, Nguyễn Tân nắm chặt khăn trải giường dưới thân, cái chán lúc gậy massage tìm được cung khẩu nâng lên. Y quay đầu lại bất lực nhìn về phía Tôn Nguyên Huy, khóe mắt ửng đỏ đầy nước, môi dưới ấn một loạt dấu răng, giọng cầu Tôn Nguyên Huy lại mềm lại ngọt. Tôn Nguyên Huy chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang một mảnh, còn không có ý thức được liền đem gậy massage trong tay hoàn toàn cắm vào thân thể Nguyễn Tân. Ngô, gậy massage căng vách thịt DM thủy tràn ra ngoài cơ thể dọc theo hoa môi hướng về nơi nhìn không thấy. Tôn Nguyên Huy dâm thủy chảy một tay xé mở quần ngủ Nguyễn Tân, huyệt khẩu theo chủ nhân hoảng sợ cùng nhau cắn chặt gậy massage. Huyệt thịt hồng nhạt đem trụ thể màu đen tất cả nuốt vào, huyệt thịt kiều nộn tích thủy chảy ra một chút. Tôn Nguyên Huy lau đi, ngón tay xoay ở đáy chậu theo tần suất gậy massage hướng về phía tiểu huyệt mặt sau cơ khát. Tôn Nguyên Huy, huyệt đạo chật hẹp bị Tôn Nguyên Huy tiến vào một lát liền xoắn thành một đoàn. Ngón tay thâm nhập lại không thuận theo, không buông tha thăm dò mỗi một tấc da bên trong. Đừng đùa, Nguyễn không vui sao, ngón tay lại lần nữa thâm nhập trừ sáp Hoa Huy. Tê càng thêm kịch liệt khoái cảm làm Nguyễn Tân sướng nói không nên lời. Y nắm chặt ga giường, nằm áp sấp càng ngày càng thấp, chỉ có mông cao cao nhếch lên, phương tiện cho ngón tay cắm tại hậu huyệt ấn ở vách trong, cách một tầng da cảm nhận được gậy massage luật động Hoa Huy. Tê, ngón tay mơn trớn hoa văn gân xanh nhô lên trên gậy massage, hơi chút động là có thể cảm nhận được huyệt đạo hung hăng co rút. Áo ngủ Nguyễn Tân dọc theo vòng eo lộ đến ngực, lộ ra vòng eo tinh tế một mảnh trắng nõn. Tôn Nguyên Huy cúi người hung hăng cắn một ngụm, Nguyễn Tân đau đến run rẩy, nháy mắt gậy massage cùng ngón tay phân biệt đâm điểm mẫn cảm hai huyệt đạo. Góc chuyện audio.com, thân mình nháy mắt căng thẳng, cứng ngắc vài giây sau đó cả người đều sụi lơ. Tôn Nguyên Huy sờ đằng trước Nguyễn Tân, quả nhiên đã ướt một mảnh. Nguyễn bắn nhiều như vậy đối thân thể không tốt. cầm gậy mát xa tay lại đỉnh, đỉnh đến Nguyễn Tân cả người đều mềm nhũn, thân mình ngã xuống trên giường. Ngô, còn không phải anh, Nguyễn Tân nửa giận nửa oán chừng mắt Tôn Nguyên Huy một cái. Tôn Nguyên Huy nhân tiện hôn khóe mắt y, sau đó quay đầu nhìn phía tiểu đồ chơi trên đất. Nguyễn Tân theo hắn nhìn qua, duỗi đến mặt sau chiều gậy mát xa tay một chút. Y nhìn Tôn Nguyên Huy từ trong hộp rút ra một vật gì đó, cán dài, mặt trên điểm tô một chuỗi tua tua phía dưới lại hợp với mấy viên lục lạc, nhấn một cái chốt mở liền đinh linh vang không ngừng. Nguyễn Tân nghe linh vang thanh thúy theo bản năng bò về phía sau một bước. Lúc y mua về xem qua một lần liền ném vào trong ngăn kéo, vì nó thật sự là... Em sai rồi, Tôn Nguyên Huy nở nụ cười. Chúng ta lấp kín được không? Không, không, quá, quá dài. Nguyễn Tân phe phẩy đầu, một bên lui một bên nói năng lộn xộn cự tuyệt. Gậy mát xa theo y di động đong đưa lúc lắc, đỉnh bi thép ở cung khẩu dạo qua một vòng, người còn lui xa liền mềm thân mình lảo đảo trở về trên giường. Tôn Nguyên Huy ôm người ôm về trong ngực dương VT hắn cương cứng để ở đáy chậu Nguyễn Tân, từ hậu huyệt một chút ma sát hướng hoa huy. Tê thẳng đến lộ ra một đoạn ngắn khoảng cách mới lui trở về. Nguyễn Tân bị Tôn Nguyên Huy nắm tay sờ lên gậy mát xa ở hoa huy. Tê, đồ vật nọ căng đến phát ngứa tiểu huyệt mấp máy chẳng những không thể thỏa mãn mà càng thêm tham lam, ngược lại gợi lên dục vọng càng sâu. Muốn đồ vật càng nóng càng lớn hơn nữa. Nguyễn Tân quay đầu chủ động hôn lên môi Tôn Nguyên Huy. Đầu lưỡi đỏ tươi ở đôi môi cắn ra một đạo dấu vết thanh âm mềm như bông cầu xin. Đừng đùa gậy mát xa, anh tiến vào được không? Cách chương.